Vương Mệnh, chương 212, Thiên Lang xuất trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nói, Thiên Lang rời phủ đường, trở lại đội ngũ một lát sau Tiểu Lý cũng quay về báo cáo những tin tức thu thập được. Bình Nguyên chiến dịch bởi vì quân giặc quá mạnh, quan phủ không phát bố nhiệm vụ cụ thể, mà để người chơi tùy nghi hành động. Quan phủ chỉ quy định một thủ cấp quân giặc là 10 điểm chiến dịch công huân, đội trưởng 25 điểm, đô úy 50 điểm, thống lĩnh 100 điểm, hiệu úy 150 điểm, tướng quân 300 điểm. Sát tử được đại tướng quân trở lên sẽ được đặc thù thưởng lệ. Khi sát tử quân giặc sẽ thu được thủ cấp đem về giao nộp cho quan phủ sẽ nhận được chiến dịch công huân. Đặc biệt sát tử người chơi bên phe địch cũng được chiến dịch công huân, người chơi dưới 30 cấp được 4 điểm, từ 30 cấp đến 39 cấp được 6 điểm, từ 40 cấp đến 49 cấp được 8 điểm, từ 50 cấp trở lên được 10 điểm. Dùng chiến dịch công huân sẽ đổi được thưởng lệ, cứ 10 điểm chiến dịch công huân đổi được một NPC dân thường. 15 điểm đổi được một NPC dân chúng có nghề. Thợ mộc, thợ rèn, thợ may, nông dân, hoặc một NPC sĩ binh, 100 điểm được phong đội trưởng, chỉ huy một đội sĩ binh, hàm tùng ngũ phẩm, 300 điểm được phong đô úy, chỉ huy 5 đội sĩ binh, hàm chính ngũ phẩm, 500 điểm được phong thống lĩnh, chỉ huy một đoàn sĩ binh, hàm tùng tứ phẩm, 1.000 điểm được phong hiệu úy, chỉ huy 5 đoàn sĩ binh, hàm chính tứ phẩm. Ngoài ra, 500 điểm chiến dịch công huân cũng có thể đổi được. Đặc thù, kiến thôn lệnh gọi là đặc thù, bởi vì chỉ có thể kiến thôn ở khu vực do triều đình chỉ định. Điều kiện này thấp hơn trước đây nhiều, do đó mới kèm theo yêu cầu. Khi trước phải dùng 1.000 thanh vọng và 200 công huân mới đổi được kiến thôn lệnh, mà thanh vọng rất khó nhận được không như công huân, hễ lập công là có, thậm chí quyên hiến tiền tài cũng có. Nếu công chiếm được tiểu trấn tiến dâng cho triều đình sẽ được phong tướng quân. Chỉ huy một vệ sĩ binh, hàm tam phẩm, nếu là cấp độ hương trấn trở lên thì sẽ có đặc thù thưởng lệ. Thiên Lang lập tức liên tưởng đến lời đề tỉnh của viên quan ở phủ đường, nghĩ rằng đặc thù thưởng lệ đó có thể là kiến quốc lệnh. Phong địa kiến quốc, tuy vậy do không chắc chắn nên Thiên Lang cũng không nói ra. Nhìn bề ngoài thì có vẻ thưởng lệ ở đây có vẻ hậu hơn ở Man Đô chiến dịch, nhưng thật ra thì không phải vậy, vì quân giặc mạnh hơn man binh nhiều. Mọi người tiếp tục nghỉ ngơi chờ bọn tiểu vương trở về. Tổng nhân số 143 người, kể cả nhóm bọn tiểu vương, được Thiên Lang chia thành 14 tiểu đội, mỗi tiểu đội 10 người, phân công rõ ràng để tiện tác chiến. Còn lại 3 người là Bạch Tú Châu, Tiểu Bát Giới và Lã Phúc đi cùng với Thiên Lang và đội thân vệ. Độ nửa giờ sau, bọn tiểu vương trở về hồi báo tình hình chiến sự. Thật ra song phương loạn chiến, đánh nhau ở khắp mọi nơi, nên cũng chẳng có chiến trường chính. Chỉ có một điểm khiến Thiên Lang chú ý, bên phe giặc cũng có khá nhiều người chơi tham chiến, tuy không đông bằng phe Viêm Triều, nhưng cũng cần cẩn trọng ứng phó. Bọn họ chỉ mới xuất hiện từ sáng nay, nhưng đã liên hợp với Bắc quân đánh lui mấy cuộc tấn công của phe Viêm Triều, từ đó góp phần vãn hồi thế bất lợi cho Bắc quân. Bình Nguyên xưa nằm cạnh Hán Thủy ở phía Bắc đất Kinh, là nơi dựng đô của vị Viêm đế đầu tiên Thần Nông. Nhưng sau nhiều lần chạy giặc đã rời đến khu vực đất Trần, thuộc hạ lưu Hoài Thủy ngày nay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình Nguyên phía đông giáp Đông Hải Liên Minh, phía tây giáp Xung tộc, phía nam là đất Dương, phía bắc là Bắc Triều Hoàng tộc. Do Đông Hải Liên Minh cường thịnh, quân đội thiện chiến, Bắc quân Nam tiến chủ yếu thiên về phía tây, có lẽ muốn tránh va chạm với quân đội của Đông Hải Liên Minh chăng? Sau một hồi suy tính, Thiên Lang quyết định tiến quân theo hướng đông bắc, nơi mà thế giặc khá yếu, mà cũng có ít người chơi xuất hiện hơn. Ít giặc, ít công huân, ít thưởng lệ, do đó chỉ có một số tiểu thế lực hoặc người chơi đơn lẻ chọn hướng này. Thiên Lang vốn là tiểu thế lực, đội ngũ lại phân chia làm ba, vì thế Thiên Lang chẳng thấy có gì gọi là mất thể diện cả, ổn đánh ổn thắng mới là quan trọng. Một tiếng lệnh truyền, đại, quân xuất phát, lá cờ hiệu theo hình Thiên Lang vọng nguyệt, biểu tượng của Thiên Lang gia tộc được Thiên Lang cho cuộn lại cất để khỏi tiết lộ thân phận một cách không cần thiết. Đại, quân kéo ra khỏi thành, nhắm hướng đông bắc mà hành quân. Tiểu vương dẫn bản đội đi trước phụ trách do thám địch tình. Mọi người vừa đi vừa nói chuyện thoải mái vô tư lự, nên đường hành quân cũng không đến nỗi quá buồn chán. Hành quân được gần một giờ, tiểu vương hớt hãi chạy về hồi báo. Thiên Lang đại ca, phía trước có mấy nghìn người đang hỗn chiến. Thiên Lang cả kinh, vội hỏi. Mấy nghìn người, người chơi hay NPC? Tiểu vương đáp, có người chơi cũng có cả NPC. Xem tình hình thì dường như NPC là chủ lực, người chơi chỉ phụ trợ. Thiên Lang gật đầu, truyền chúng huynh đệ chuyển vào trong rừng, tạm dừng quân nghỉ ngơi. Thiên Lang dẫn theo Bạch Tú Châu và Lã Phúc đi cùng tiểu vương đến gần chiến trường nghiên cứu tình hình. Cả bọn nép mình trên một ngọn đồi cách chiến trường khá xa, lặng lẽ quan chiến. Lúc này Thiên Lang đã đại khái nắm được tình hình, Bắc quân có một vệ quân, được gần 200 người chơi hiệp trợ. Còn Viêm quân chỉ có hơn 500 quân, với hơn 1000 người chơi hiệp trợ. Song phương giao chiến cực kỳ khích liệt, tiếng la hét quát tháo vang trời. Đại hỗn chiến A, tuy Viêm phương nhân số đông hơn, nhưng đối với đại hình chiến tranh, tác dụng của người chơi không bằng NPC sĩ binh, do người chơi không có kỷ luật, không có trận hình gì cả, chỉ tùy ý chiến đấu một cách hỗn loạn, vì vậy mà thế thắng dần nghiêng về phía Bắc phương. Viêm phương bị một vệ quân của Bắc phương Tả Sung Hữu đột phá vỡ trận hình, nên tình hình càng thêm nguy ngập, bại thế đã rõ. Quan sát một hồi, Tiểu Vương hỏi, Thiên Lang đại ca, chúng ta tham chiến chứ? Thiên Lang lắc đầu nói, chúng ta chỉ có hơn 100 người, dù tham chiến cũng chẳng tác dụng gì nhiều. Cứ chờ xem, lúc này, có lẽ nhận thấy tình thế đã hoàn toàn tuyệt vọng, có rút lui cũng khó thoát, Viêm phương bắt đầu liều mạng. Đương nhiên người chơi không hề sợ chết, tử vong bất quá giáng một cấp, dù sao cũng chết, nếu giết được địch nhân thì còn thêm được chút kinh nghiệm, có còn hơn không? Do đó người chơi còn liều lĩnh hơn cả NPC sĩ binh. Hơn 1000 người chơi và NPC sĩ binh còn lại của Viêm phương kết hợp lại thành đại trùy trận hình, với NPC sĩ binh huyết hậu phòng cao làm đầu trùy, dũng mãnh xung phong tràng vào trận hình của Bắc phương, phá tan trận thế của giặc. Sau đó song phương đại hỗn chiến, do liều mạng chiến đấu tuy Viêm phương chưa thể giành lại được thế thượng phong, nhưng chiến cục gần như ngang tài ngang sức. Cục thế như vậy, kết quả hầu như chỉ có một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, sau gần nửa giờ đại hỗn chiến, Viêm phương toàn diệt nhưng Bắc phương cũng không khá gì hơn, toàn thể người chơi trận vong, NPC sĩ binh tử thương quá nửa, số còn lại hầu như đều trọng thương, chỉ còn lại chút huyết, đại đa số cũng không thể đi đứng nổi. Toàn trường một phiến tan hoang, thây phơi đầy đất, Bắc phương chiến thắng, nhưng là thảm thắng, thiệt hại nặng nề. Thiên Lang thấy thời cơ đã đến, liền bảo Tiểu Vương đi triệu tập chúng huynh đệ chuẩn bị chiến đấu. Sau khi tọa sơn quan hổ đấu, giờ đã đến lúc Thiên Lang hưởng lợi ngư ông. Nghe nói sắp được chiến đấu, chúng huynh đệ hành động cực kỳ tấn tốc. Chỉ sau vài phút, bọn họ đã kéo đến tập họp đông đủ. Nhìn quang cảnh chiến trường trước mắt, ai nấy đều hứng khởi trong lòng, cơ hội lập công a, Thiên Lang mỉm cười nói. Quân giặc cận 500, đủ cho tất cả mọi người, các huynh đệ không cần tranh giành. Để tránh bất trắc, mọi người tập họp theo tiểu đội chiến đấu. Tiểu đội nào giết được giặc thì chiến lợi phẩm sẽ thuộc về tiểu đội đó. Còn số trang bị còn lại trên chiến trường kia, sau khi chiến đấu kết thúc chúng ta sẽ phân chia. Được rồi, tấn công, sau khi Thiên Lang tuyên bố tấn công, đại, quân hùng hổ vung đao múa thương tràn xuống đồi. Đội kỵ binh của Thiên Lang tốc độ nhanh nhất nên dẫn đầu đoàn quân, tiếp đó là đội thân binh, rồi mới đến những người khác. Thiên Lang không xông thẳng vào giữa đội hình quân giặc mà nhắm đến bộ chỉ huy của chúng, nơi viên tướng quân đang bàn bạc việc xử lý chiến cục với mấy viên thống lĩnh dưới quyền. Sự xuất hiện đột ngột của bọn Thiên Lang khiến cả bọn đều chấn kinh, đồng thời lo lắng vô cùng. Bắc quân sau một phen kịch chiến, giờ đây hầu như chiến lực không còn, làm sao có thể tiếp tục chiến đấu? Cách chương.